Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 519. Vây quanh, chương 527. Vây quanh đoán chừng thành Thiên Phong công hội tại triển khai một đoạn thời gian. Công hội ở giữa chiến tranh liền sẽ biến thành ma đạo cơ giới hóa chiến đấu. Theo thời gian tiến lên, các loại cơ giới hóa bộ đội sẽ thời gian dần trôi qua triển khai bắt đầu. Trong đó chủ lưu nhất khẳng định là bộ đội cơ giáp. Cơ giáp mặc kệ là một mình tác chiến, vẫn là đoàn đội tác chiến đều có thể vung ra rất mạnh thực lực. Cho nên tương lai cơ giáp chiến đấu là chủ lưu, máy bay chiến đấu, xe tăng loại hình đều là viễn trình phụ trợ. Ánh mắt trở lại U ám Chi Đô. Đoạn Thu tại U ám Chi Đô sống lại càng ngày càng nhiều Nai Eo. Trước mắt hết thảy sống lại hơn 2 vạn tên. Phần lớn Nai Eo đều được đưa về Tuyết Nguyệt lãnh địa. Các nàng hợp thành Nai Eo quân đoàn. Tại nhiều như vậy Nai Eo bên trong, đạt tới Tuyết Nguyệt quân đoàn trưởng tiêu chuẩn liền có mười mấy người. Ngoại trừ mấy tên trở về quản lý, cái khác đều tại Đoạn Thu bên người. Đạt tới quân đoàn trưởng cấp Nai Eo khác các mỹ nữ đẳng cấp đều là 25 cấp trở lên. Có mấy tên thậm chí Đoạn Thu đều đánh không lại. Mặc dù trước mắt đội hình phi thường cường đại, còn có rất nhiều đại đội trưởng cấp Nai Eo khác phụ trợ. Nhưng là đối mặt trong thành thị cung điện, Đoạn Thu vẫn là không có biện pháp nào. Trải qua mấy ngày nay điều tra, tại cung điện bốn phía ẩn núp đi Nai Eo lãnh chúa có ít nhất 200 tên. Thậm chí khả năng càng nhiều, mặc dù có rất lớn một bộ phận Nai Eo lãnh chúa đẳng cấp đều là dưới 30 cấp. Nhưng là nương tựa theo số lượng này liền có thể để Đoạn Thu từ bỏ thăm dò. Tiếp cận thời gian 10 ngày, Đoạn Thu không có bất kỳ cái gì một lần tiếp cận cung điện. Tốt nhất một lần chạy đến khoảng cách cung điện hơn 3.000 mét địa phương bị hiện. Một lần kia Đoạn Thu kém chút liền không về được. Hai tên 30 cấp Nai Eo lãnh chùa bỗng nhiên xuất hiện. Trực tiếp đè ép Đoạn Thu đánh. Cuối cùng mấy tên quân đoàn trưởng cấp bậc thành viên tới tiếp ứng. Sau đó đám người cùng một chỗ dùng biển người chiến thuật mới đánh lui. Đoạn Thu và vài tên quân đoàn trưởng cấp Nai Eo khác đều bị trọng thương. Khôi phục 2 ngày mới tốt, từ cung điện 3.000 mét địa phương chạy đến, Đoạn Thu trên cơ bản bị bắn thành con nhím, nếu như không phải nội giáp phòng ngự cao, đoán chừng Đoạn Thu đều chạy không đến tiếp ứng địa phương. Muốn đi cung điện nhất định phải nghĩ biện pháp thanh lý phụ cận che giấu lãnh chúa cấp Nai Eo. Không phải căn bản không qua được. U ám Chi Đô bên ngoài bị thăm dò không sai biệt lắm. Tìm tới vật tư cũng đều theo Nai Eo cùng một chỗ được đưa về lãnh địa. Hiện tại Tuyết Nguyệt đã không thiếu đồ ăn. U Linh thuyền đánh cá mỗi ngày đều có thể từ trong 6 trong hồ bắt được một chút đặc biệt lớn cá. Thịt cá đều bị phòng ăn làm thành thịt khô loại hình có thể dài lâu thực phẩm ni trong lãnh địa. Rau quả nuôi dưỡng khu cũng xây dựng hơn mấy chục cái. Hiện tại Tuyết Nguyệt lãnh địa có hơn 1 vạn mét rộng, mà chính thức cho ra lớn nhất độ rộng là 3 vạn mét. Hiện tại 10 km đều không dùng đến chớ đừng nói chi là 3 vạn mét. Lãnh địa biên giới tự nhiên không cần đi quản, lần này thế giới thiết lập lại về sau thời gian cực kỳ dài. Thậm chí cái thứ nhất thế giới hoạt động cũng còn không có bắt đầu. Mặc dù bí cảnh xem như thế giới hoạt động, nhưng lại không có thông cáo, chỉ có thế giới quy tắc thông cáo hoạt động mới xem như chân chính hoạt động. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đoạn Thu đi vào U ám Chi Đô đã có hơn 20 ngày. Hiện tại U ám Chi Đô ngoại trừ trung tâm bộ phận, cái khác khu vực đều bị thăm dò qua, Nai Eo quân đoàn cũng tổ kiến hoàn thành, Đoạn Thu hết thảy sống lại hơn 53.000 người. Lưu tại U ám Chi Đô thành viên có hơn 1 vạn. Cái khác Nai Eo thành viên đều đi lãnh địa, dựa theo Tuyết Nguyệt quy tắc, mới quân đoàn khẳng định phải tìm tới sự tình là Mani cho nên Nai Eo quân đoàn liền tiếp thủ. Một cái thăm dò tinh linh thành thị nhiệm vụ, cho nên tại cao tầng quen thuộc Tuyết Nguyệt lãnh địa cùng thành Thiên Phong sau liền mang theo đại. Bộ đội đi tinh linh thành thị. Nai Eo quân đoàn an toàn Đoạn Thu không chút nào lo lắng. cái này quân đoàn toàn bộ đều là trung đội trưởng, đại đội trưởng cấp bậc chiến sĩ, quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả liền có mấy tên. Tiết Nguyệt quân đoàn trưởng cấp bậc tương đương với bảng xếp hạng đỉnh tiêm sức chiến đấu. Cho nên có thể ứng phó các loại nguy hiểm tình huống. U ám chi đô, trong khoảng cách cung điện có hơn 2 vạn mét địa phương. Đoạn Thu mang theo hơn 30 tên tuyệt sắc nai eo mỹ nữ chậm rãi tiến lên. Cái này hơn 30 tên nai eo mỹ nữ đều là đạt đến Tuyết Nguyệt quân đoàn trưởng cấp bậc tồn. Tại lần trước bị thua thiệt về sau, Đoạn Thu quyết định từng bước xâm chiếm cung điện phụ cận quái vật đơn vị nai eo. Olina, Đoạn Thu nhẹ nói. Hội trưởng ta tại, một dáng người cao gầy, màu đen dài, mặc ma pháp sườn xám tuyệt mỹ tinh linh nữ tử xuất hiện ở Đoạn Thu trước mặt. Nàng là Đoạn Thu phục sinh nai eo một trong, 28 cấp hắc ám ma pháp sư. Nhìn thấy Olina từ trong đội ngũ đi tới Đoạn Thu lập tức nói. Một hồi ngươi cùng cái khác ma pháp sư tận khả năng tìm kiếm ẩn núp đi đồng bạn. Chúng ta không muốn xâm nhập qua 10 km, liền bảo trì tại khoảng cách cung điện 10 km bên ngoài. Tìm tới mục tiêu sau lập tức thông chi cái khác tiểu đội, minh bạch. Olina hướng phía Đoạn Thu mỉm cười nói. Hơn 30 tên quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả, Đoạn Thu dự định phân 5 người một tổ, mỗi tổ khoảng cách tại 100 mét, cứ như vậy hướng phía bên trong từng chút thăm dò. Hiện quái vật đơn vị nai eo nếu như có thể giải quyết liền giải quyết, không thể giải quyết liền kêu gọi chung quanh những tiểu đội khác. Đoạn Thu thì tại toàn bộ đội ngũ ở giữa, thuận tiện hắn nhanh đi phục sinh thành viên mới. Hiện tại Đoạn Thu đẳng cấp đã đạt đến 24 cấp. Kém một chút liền có thể thăng cấp đến 25 cấp. Mỗi cấp 5 chính là một nấc thang, nếu như vượt qua thực lực liền sẽ bạo tăng một mảng lớn. Đoạn Thu đang toàn lực bắn vọt, hiện tại muốn không phải kinh nghiệm, mà là một chút kỳ ngộ. Kế hoạch có thứ tự tiến hành, một con lại một con nai eo được giải quyết. Mỗi 20 tên che giấu nai eo bên trong liền sẽ có một tên là lãnh chúa cấp bậc. Mặc dù lãnh chúa cấp nai eo khác phục sinh sau không nhất định có thể đạt tới quân đoàn trưởng thực lực, nhưng là đại đội trưởng vẫn phải có. Lại dùng 3 ngày thời gian, mọi người đẩy đi vào 10 km bên trong. Hiện tại cần chính là kiên nhẫn, ma pháp sư tìm kiếm che giấu nai eo, cùng tiễn thủ cùng thích khách đi lên giải quyết. Dạng này nguyên nhân là thanh âm nhỏ, sẽ không hấp dẫn đến những phương hướng khác nai eo. Theo càng ngày càng nhiều nai eo bị phục sinh, chênh lệch cũng liền càng ngày càng nhỏ. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ mới tăng mấy tên quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả. Cái này trước kia Đoạn Thu căn bản không dám nghĩ. Trong vòng vây nai eo số lượng đoán chừng tại chừng 1000. Từng chút xâm nhập, rốt cục cường đại nai eo xuất hiện. Hết thảy 4 tên 30 cấp đến 32 cấp lãnh chúa bỗng nhiên xuất hiện. Còn tốt Đoạn Thu đã sớm thả ra phi cơ trinh sát. Tại cái này 4 tên lãnh chúa sau khi xuất hiện Đoạn Thu liền hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Đám người nhanh chóng lui lại, những phương hướng khác cường giả thì hướng phía bên này chạy đến. Mặc dù cái này 4 tên lãnh chúa thực lực phi thường cường đại, nhưng là Đoạn Thu bên này nhân số nhiều, hoàn toàn có thể xa luân chiến, đối phó cường đại lãnh chúa chỉ có thể dạng này đánh. Hết chương.